Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe cùng mẹ mà lòng cô buồn man mác, không biết về đến nhà sẽ như thế nào, chắc cũng cái cảnh chửi đánh, rủa sống chết. Đứng trước ngôi nhà của cô nhưng cô lại không dám đối diện. Bế con chặt trên tay cô sợ ai đó sẽ giật mất khỏi tay cô, chưa bao giờ cô thấy mình đứng vực thẳm. Mẹ ơi con sợ quá, ba, ông nội sao bỏ qua cho con được mẹ. Không bao giờ đâu, con không vào đâu, có mẹ ở đây, không sao đâu. Mẹ vừa nói vừa đẩy cô đi vào, từng bước chân cứ nặng nề như quả núi. Phía trước dòng họ cô đông đủ không thiếu một ai, mắt nhìn chăm chăm về phía cô. Rồi mẹ con cô sẽ về đâu đây trời? Ông nội, ba, dì, cô quỳ xuống, đừng giết con, nó cũng là con người, là con mang nặng đẻ đau. Là cháu ngoại cháu cố, cho mẹ con một con đường sống với. Bỗng dưng ông nội cô đứng dậy chỉ tay vào con cô, hai mắt ông trợn trắng lên, mặt ông đỏ lên tức giận. Đưa đây cho tao, đưa nó đây, ông cô la lên, đừng ông nội ơi nó không có tội, nó còn bé nó có biết gì đâu. Lỗi ở con hư đốn, nội đánh con giết con cũng được, nhưng đừng giết bỏ nó. Đừng nội ơi, cô ôm chân nội vừa khóc vừa nói. Ba ơi con cầu xin ba đừng đối xử với Vivi như thế, một mình nó đau khổ suốt thời gian qua rồi, đừng ba. Nó hư tại con, ba đánh ba giết con đi, đừng đánh con, đừng giết cháu con tội lắm ba ơi. Mẹ cô khóc lóc, nó mới 6 tháng, con nít vô tội nội ơi, nó cũng là cháu cố của nội. Cô và mẹ quỳ gối cầu xin nội, mọi người xung quanh ai nấy đều cúi đầu xuống. Tất cả dường như cũng mềm lòng chua xót cảnh tượng trước mắt, cô đưa mắt nhìn dì cô, ba cô, bà con cô. Như muốn nói rằng, giúp con với, nhưng mọi người đều không nhìn vào cô, họ sợ. Sợ nội cô kiên quyết giơ con cô lên cao. Mặt nội đỏ tía tai, ông thở gấp tức giận. Nội giết con, thì nội giết con luôn đi. Con cũng không muốn sống nữa. Cô đau quá ôm chân nội gục xuống đất. Cha. Bỗng tiếng nói a vang lên khi nội đưa con cô lên cao trên đầu định quăng xuống đất. Nội dừng tay, cô giật mình đứng dậy, ai nấy đều nhìn chăm chăm vào Khải An. Bỗng con cười giọng vang to khắp nhà, giọng cười giòn tan làm cô quên hết đau đớn. Ba, đừng giết cháu con, ba cô đi lại quỳ xuống. Bác, tha lỗi cho Vi nó dại dột. Dì cô, tha cho Vi đi, ba nó dại khờ không có tội. Nội cô tay run run hạ Khải An xuống, ông nhìn kỹ mặt nó. Mắt nó long lanh nhìn ông, môi nó mấp máy nhìn sâu vào đôi mắt nội cô bây giờ cô biết nội đã bị cái gọi là tình máu mủ chi phối. Gương mặt nội từ tức giận bây giờ ông cau đôi mày, mắt ông rưng rưng. Ông bất ngờ đưa Khải An lên cao lần nữa. Khải An cười quên hết trời đất, thì ra con nít nó vô tư ngây thơ đến mức, cho dù người ta có sắp giết nó thì vẫn vô tư hồn. Nhìn tưởng người ta giỡn với nó, tiếng cười nói vỗ tay, tiếng khóc vì quá hạnh phúc. Khải An cười vang vọng khắp ngôi nhà như xóa tan bao hiềm khích bấy lâu nay. Ông chấp nhận rồi đúng không ông? Ông ơi, cô lay tay ông, nội cô ôm Khải An vào lòng, nội nói chuyện cười giỡn với nó. Tuy không nói thẳng là chấp nhận hay tha thứ lỗi lầm của cô, nhưng ai cũng dần hiểu rằng nội tạm chấp nhận mẹ con cô. Vì... con định chôn vùi cuộc sống của con ở đây đến già. Công ba mẹ nuôi con khôn lớn, cho con ăn học. Bây giờ con đổ sông đổ biển. Mẹ nói vậy là mẹ có ý gì? Mày định bỏ tất cả tương lai của mày à? Mẹ cô đánh nhẹ vào đầu cô. Con giờ sống vì con, chứ mẹ muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay mẹ kiếm việc gì ở quê con đi làm cũng được, nghề gì cũng được, để con kiếm tiền nuôi con. Tiền thì con không phải lo, không lo sao được hả mẹ, nhà mình khá giả gì mà không lo, mẹ định không nói, nhưng cũng phải nói, mẹ của Khải Minh bà ấy đưa mẹ một số tiền khá lớn. Nghe đến đây cô bất ngờ quá mà, cô nhỏm ngồi dậy. Mẹ nhận hả, sao mẹ làm vậy, sao không nhận, người ta sống có trách nhiệm con không đi theo người ta đưa tiền coi như lo cho cháu họ, mẹ không tham tiền. Nếu đối lại con như trước nhưng nhiêu tiền mẹ cũng không cần. Nhưng con nghĩ xem cuộc sống con từ đây về sau con làm gì để nuôi con. Mẹ biết con có lòng tự trọng, con giận họ vì suốt 5 tháng qua con lầm lũi sinh con trong đau khổ. Nhưng con phải nghĩ cho con. Nó cũng phải ăn uống. Những lúc ốm đau con lấy tiền đâu lo cho nó. Những lúc đó người mà con có lỗi là con. Con hiểu ý mẹ không? Con hiểu nhưng cái gì nữa? Khải An ở đây mẹ chăm mẹ lo. Mẹ muốn con đi học lại. Học lại, mẹ nói giỡn hay thật? Cô bất ngờ nhìn mẹ, tại sao lại muốn cô đi học lại? Cô còn mặt mũi nào để đối diện với bạn bè nữa? Làm sao đủ tự tin giống như một đứa sinh viên thực thụ, rồi lỡ người ta biết thân phận cô thì sẽ như thế nào? Quan trọng là, làm sao cô có thể rời xa con được? Không thể, thật sự không thể được. Mẹ không muốn con có bất cứ lý do nào để từ chối. Không một ai biết con về sinh con đúng chưa? Con, rồi con của con, mày đi học lại đi. Còn mày ba mẹ sẽ chăm lo. Mày không báo hiếu được thì báo hiếu tao bằng cách học đến chốn đi. Ba cô ở đâu bỗng đi vào lên tiếng. Ba, mày định thất nghiệp vô học mà nuôi con. Ít ra mày lầm lỡ nhưng mày cũng có ăn học ra trường đi làm thì người ta con nể mày. Cuộc đời mày mới có 21 tuổi còn cả một chặng đường phía trước, đừng nghĩ tất cả chấm dứt con à. Nếu thương ba mẹ con đi học lại đi. Ba ngồi gục mặt xuống, mắt ông ngấn lệ đau khổ. Con đồng ý đi học lại. Mẹ, Nhã Vi, con, nói, thiệt, hả? Mẹ cô lắp bắp, con muốn đi học lại, muốn có công việc để lo cho con, nhưng mẹ. Tiền ở đâu? Bây giờ con đi học lại thì khác gì trước kia? Ba mẹ vẫn phải nuôi con ăn học bình thường thôi, có khác gì đâu. Mẹ lo cho Khải An, chăm sóc cho nó nha, nó mới 6 tháng, con có độc ác lắm không? Cuối tuần con có thể về thăm con mà. Vi Vi, con là đứa thông minh, học giỏi, cuộc đời con không thể dừng ở đây được. Mẹ tin con sau này sẽ có công việc tốt. Sâu trong tim mẹ đau đớn lắm, nhưng mẹ phải cứng rắn mà ôm lấy con, mẹ cũng đau lòng mà. Đi học tiếp đi con. Chỉ có đi học con mới cho con cuộc sống đầy đủ nhất, đừng như ba mẹ bây giờ. Ngày cô đi cô hôn con, hôn má, hôn bàn tay, hôn bàn chân. Mà nước mắt chảy không ngừng, cô không biết chuỗi ngày sắp tới cô lấy gì làm điểm tựa để sống. Khải An à, mẹ xin lỗi. Bỏ con khi còn nhỏ mẹ đau lòng lắm, mong con hãy hiểu cho mẹ. Cả cuộc đời này mẹ không bao giờ từ bỏ con đâu, mẹ chỉ vì tương lai chúng ta. Mong con hãy hiểu cho mẹ. Cách chương.